Bình giấm nhỏ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai mày ở nước ngoài xảy ra tai nạn, có phải mày động tay không? Nửa ngày không chờ được câu trả lời của anh, ba Khâu lại gầm lên hỏi lần nữa. Đập tan đi phần tình cảm cha con còn sót lại trong lòng Khâu Thừa. Anh dừng chân rồi kéo lấy Thi Nhiêu đứng lại, khóe môi mỏng nhếch lên. Ông xem thường tôi quá rồi. Tôi không xấu xa đến mức phải động tay với một người chưa từng gặp mặt. Ngày hôm qua ở văn phòng ông tôi đã nói rất rõ. Tôi không thèm để bụng. Giọng điệu chắc chắn thậm chí thêm kiêu ngạo làm người ở bên kia nhíu mày. Trong lòng cân nhắc lại. Nếu không phải mày vậy. Còn chưa kịp nói xong thì Khâu Thừa đã cúp máy. Thi Nhiêu nhìn người đàn ông giống như nghe tin cha chết thì đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Lo lắng hỏi, sao thế, ba anh đã chết? Thi Nhiêu mở to mắt, nghĩ thầm, miệng mình không phải xui tới vậy chứ. Đùa em thôi, tên em trai kia của anh bị tai nạn. Ông ta gọi tới chất vấn có phải anh làm không? Nghe vậy thì trong lòng cô không khỏi thương cảm cho anh thêm một chút. Đều giống nhau là cùng cha khác mẹ. Nhưng cô cùng Tạ Dư sẽ không bao giờ xuất hiện loại hiểu lầm thế này. À, vậy thì anh cứ xem như ba anh đã chết đi. Loại cha cặn bã này không cần cũng được. Dù có chết thật thì cũng không cần đến thắp cho nén nhang. Nhìn cô nói câu này với vẻ mặt nghiêm túc nhưng tức giận. Sự phẫn nộ trong lòng anh, không cam lòng thậm chí oán hận đều sụp đổ hết. Nét cười của anh kéo dài từ khóe môi đến ánh mắt. Vẫn là em hiểu anh, nhưng chúng ta không thể ở lại đây lâu. Cái bẫy tự biên tự diễn này tưởng anh không nhìn ra được sao? Nghĩ đến tên em trai kia, xem ra cũng không phải là thành thật làm một hoàng tử lương thiện, mà là muốn soán ngôi để trở thành hoàng thượng. Không sao, vốn dĩ em cũng không định ở lại lâu. Mấy ngày nữa đã bắt đầu quay show rồi. Ngày mai chúng ta trở về. Đêm nay tạm thời cứ ở đây trước đã. Kế hoạch của cô vốn sẽ ở đây 2-3 ngày. Xem ra không thành rồi. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vất vả cho em rồi. Từ hôm qua đến giờ cũng chưa được nghỉ ngơi. Đối diện với ánh mắt vô cùng xin lỗi của anh, Thi Nhiêu lắc đầu. Nào có. Rõ ràng là anh đi cùng em về tảo mộ mà. Có vất vả cũng là anh vất vả. Chúng ta về trước đi. May mắn cô là một người rất nóng vội nên ăn cơm chưa xong đã chạy đến thăm mộ. Nếu để đến ngày mai không chừng lại xảy ra một cuộc hỗn loạn nữa. Sau khi trở về nhà bà ngoại, Khâu Thừa thì ngồi dưới dáng cây gọi điện cho mấy người anh em thân thiết. Còn Thi Nhiêu thì chui vào phòng báo tin cho chị gái. Đừng nhìn ngày thường hai người đối chọi nhau gay gắt. Vào thời khắc quan trọng Tạ Dư vẫn là có tác dụng. Nhìn em gái gửi tin nhắn đến. Tạ Dư ngước mắt nhìn ba mình đang đĩnh đạc phát biểu rồi lại cúi đầu. Thì ra là sự thật. Chị còn tưởng bọn họ nói đùa. Hai người đang ở đâu? Ở chỗ bà ngoại. Ngày mai sẽ trở về. Chị có thể giúp anh ấy không? Tạ Dư dù sao cũng là trưởng công chúa của Tạ gia. Quyền lực trong tay chỉ thua mỗi ba cô. Nếu có Tạ gia hỗ trợ thì con đường tạo phản của Khâu Thừa sẽ dễ dàng hơn một chút. Chị đây vì sao phải dùng tiền tài của Tạ gia để giúp đỡ một người ngoài? Anh ấy không phải người ngoài. Là chồng chưa cưới của em. Ừ, nói chuyện với loại, người máy. Không có tính người này rất dễ khiến người khác phát điên. Thi Nhiêu nhìn điện thoại mà không biết phải làm sao. Khâu Thừa đi vào phòng thì thấy cô cầm điện thoại ngơ ngẩn ngồi trên ghế. Ánh mắt thì không biết nhìn cái gì dưới chân. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ định không nói cho anh biết chuyện mình tìm Tạ Dư xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ cô mà không tìm được một người để xả ra bực tức trong người thì chịu không được. Vì thế đưa điện thoại cho anh để anh tự xem. Xem xong tin nhắn của hai chị em thì Khâu Thừa ngồi xuống bên cạnh cô. Cười đến hai vai run run không ngừng. Cái này có gì buồn cười sao? Đã làm người thì sao có thể cười không nể mặt như vậy? Đương nhiên là có. Em có bị ngốc không hả? Sao lại tìm cô ấy nói chuyện này? Chị em là một người thương nhân. Cùng cô ấy bàn về tình người có khác gì đàn gảy tai trâu. Nói xong anh bắt đầu gõ chữ. Thì Nhiêu nghiêng đầu qua xem thử. Tôi là Khâu Thừa. Có chuyện này tôi muốn nhắc nhở cô. Trong tương lai nếu có bất kỳ kẻ nào. Lấy bất kỳ cách thức gì tìm cô hợp tác thì cô nên suy nghĩ cẩn thận. Để miễn bị rắn độc cắn. Tạ Dư nhìn phong cách nói chuyện này rõ ràng khác lúc nãy. Giữa chân mày khẽ nhăn lại. Còn chưa kịp trả lời lại đã nghe ba mình nói. Cuộc họp là cần sự nghiêm túc. Về sau nếu tôi thấy ai chơi điện thoại trong giờ họp thì sẽ trừ lương thưởng cuối năm. Vì thế cô yên lặng bỏ điện thoại lại vào túi giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh lật xem tài liệu ở trước mặt. Sau khi cuộc họp kết thúc, hai cha con một trước một sau về văn phòng của mình. Tạ Dư đang suy nghĩ vấn đề thì bị ba gọi lại. Con vừa rồi nhắn tin với ai? Là Nhiêu Nhiêu sao? Con gái nhỏ mất tích một lần vài ngày. Một cuộc điện thoại cũng không có. Ông ngoài miệng thì không nói gì nhưng trong lòng lại không thể không quan tâm. Vâng, Tạ Dư gật đầu, vẫn lạnh lùng như trước. Nhìn ba mình rõ ràng muốn dò thử tin tức nhưng lại sợ mất mặt. Con bé tìm con có chuyện gì sao? Lấy sự hiểu biết của ông về hai cô con gái thì không thể nào có chuyện chị gái liên lạc trước cho em gái được. Không có gì. Nó nói ngày mai nó sẽ về. Khâu Thừa xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô không tin hai người họ còn có tâm trạng ra ngoài chơi đùa. Nhưng cô còn chưa nói chuyện rõ ràng với Khâu Thừa nên tạm thời không thể nói với ba mình. Như vậy à, ba biết rồi. Về sau trong cuộc họp đừng bấm điện thoại. Tránh cho những giám đốc khác dị nghị. Con hiểu rồi. Chờ ba mình đi xa cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Thi Nhiêu. Câu đầu tiên nói khi bên kia nhấc máy là kêu Khâu Thừa nghe điện thoại. Mặt Thi Nhiêu ngẩn ra. Nghĩ thầm, bộ chị không có số điện thoại của anh ấy sao? Tìm anh, chị của em. Khâu Thừa nhận lấy điện thoại. Thuận tay vuốt vuốt người đang tức giận bên cạnh. Choàng tay qua vai cô sau đó nói với đầu dây bên kia. Chuyện gì? Nói đi. Giải thích rõ ràng câu anh vừa nói lúc nãy. Mặc kệ lúc nào thì công chúa vẫn luôn có khí chất của hoàng gia. Khâu Thừa quay đầu nhìn người bên cạnh. Nghĩ thầm, còn may năm đó mình chọn đúng rồi. Nếu thích phải Tạ Dư thì nửa đời sau xong đời. Nói đơn giản như vậy mà cô còn không hiểu. Tạ Dư, năng lực tiếp thu của cô chậm hơn trước đấy. Lời còn chưa dứt thì Thi Nhiêu đã đấm anh một cái. Hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tranh cãi cùng chị ấy. Vì để tìm người chi viện cho anh mà ngay cả tảng băng nghìn năm cô cũng dám tìm. Anh lúc này còn không mở to mắt ra nhìn. Tạ Dư chỉ nghe bên kia Khâu Thừa. Ao, một tiếng. Sau đó là âm thanh hai người nhỏ giọng nói làm cô muốn cúp điện thoại. Hai người nếu bận thì nói chuyện đi. Một lát nữa tôi gọi lại. Đừng, đừng vội. Chúng tôi không có chuyện gì. Thế lực của ba tôi mấy năm nay bành trướng mạnh. Ông ấy muốn hợp tác hai chúng ta kết hôn là để tìm cơ hội nuốt lấy Tạ gia. Lần này tôi bị đuổi việc cũng do một phần bên trong. Đương nhiên không phải tôi sợ chính mình năng lực không đủ. Mà là tôi không muốn trái với lòng mình. Tôi thích Nhiêu Nhiêu nên. Đủ rồi. Ai muốn nghe anh nói mấy lời vô nghĩa đó. Anh chướng mắt tôi thì chắc tôi coi trọng anh. Cả ngày chỉ biết nói năng ngọt xớt. Không lo làm việc đàng hoàng. Cũng chỉ có con bé Thi Nhiêu ngu ngốc đó mới bị anh xoay vòng vòng. Tổng kết lại một câu. Sớm có phòng bị với Khâu gia. Tôi hiểu rồi. Anh nói với Thi Nhiêu ngày mai về nhà ăn cơm. Vừa rồi cô nói dối với ba là ngày mai Thi Nhiêu trở về. Nếu tối mai cô nhóc kia còn không có mặt thì mặt mũi cô bỏ ở đâu? Yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu. Cô bận tiếp đi, Ngày mai chúng tôi về. Vừa dứt lời thì Tạ Dư đã cúp điện thoại. Anh bĩu môi cúi đầu hôn lên mặt Thi Nhiêu một cái. Tình tình của hai chị em sao lại khác biệt nhiều như vậy? Bộ anh mới biết à, hai chúng em là người của hai thế giới đấy. Chị ấy đồng ý giúp anh không? Không có, cái gì cũng chưa nói. Nói xong anh ném điện thoại đến chiếc bàn gỗ phía sau. Bưng ly nước sôi để nguội lên uống một ngụm. Bà anh bởi vì chuyện đó mà đuổi anh thật. Đối diện với đôi mắt hết sức tò mò của cô, Khâu Thừa nhướng mày hỏi ngược lại. Em đoán xem, nhìn phản ứng của anh cô cảm thấy là thật. Đột nhiên cảm thấy cảm tình với anh càng tăng thêm. Sao anh còn thảm hơn so với em thế này? Bà thì khống chế mọi phương diện. Mẹ thì thích diễn kịch ngụy trang. Còn có người em trai cùng cha khác mẹ kia rình rập như hổ đói mồi. Thật sự là quá thảm. Không bằng đi làm cô nhi cho rồi. Hơ, anh thảm chỗ nào? Chờ anh đây tạo phản thành công thì toàn bộ Khâu gia đều là của anh. Còn em có năng lực tranh đoạt cùng Tạ Dư sao? Nhắc đến vấn đề này cô liền muốn đánh người. Cái hay không nói lại đi nói cái dở. Cùng chị ấy tranh đoạt. Còn chưa nói đến em dám hay không thì mẹ em cũng chẳng đồng ý, cả Tạ gia đều là của chị ấy. Cái gì em có thể nhận đều là thứ chị ấy không cần. Nhìn cô gái bỗng nhiên, hồn phi phách tán, biểu tình của Khâu Thừa trở nên ôn nhu chưa từng thấy. Không sao, em còn có anh, tương lai em muốn gì anh đều cho em, ngay cả mạng của anh. Tuy rằng biết những lời nói dỗ dành này không thể coi là thật, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, còn vui hơn khi nhận được giải thưởng đóng phim. Mỗi câu nói của anh em đều nhớ kỹ. Nếu tương lai anh không thực hiện được thì em sẽ tìm Tạ Dư dẫm chết anh. Em có tiền đồ không? Không biết tìm đến người khác ư, tìm không ra. Trên đời này sẽ giúp em trừ anh thì cũng chỉ có chị ấy. Tuy rằng chị ấy thích tranh giành cùng em nhưng chị ấy cũng trao lại cho em rất nhiều thứ. Xem như một đổi một đi. Đột nhiên anh phát hiện mối quan hệ giữa hai chị em này người ngoài không cách nào nhìn thấu được. Đêm đó tại nhà cũ, Khâu Thừa nửa đêm dậy đập muỗi cho cô. Thi Nhiêu thì ôm gối ngủ ngon lành. Đồ không có lương tâm. Vào lúc này mà còn ngủ được. Biết rõ nơi đây nhiều muỗi sao em lại không nói với anh trước chứ? Oán giận thì oán giận, muỗi thì vẫn cứ đập. Ngày hôm sau trên đoạn đường đến sân bay anh ngáp liên tục, làm cho tài xế cũng sắp bị ảnh hưởng theo. Sau khi xuống máy bay, Thi Nhiêu thì bắt xe về Tạ gia, Khâu gia thì đến Cố gia tìm giúp đỡ. Mỗi lần anh đến thì vị thiếu gia kia vẫn đều đang ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đem một cái đầu như ổ gà đi ra. Tìm lão tử làm gì? Cái tên em trai kia diễn khổ nhục kế muốn hắt bẩn lên người tôi. Tôi nghĩ dù sao thì quần áo cũng dơ rồi thì không bằng làm cho cái tội danh này thành thật luôn. Cố Dương còn chưa tỉnh ngủ gãi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ra nhìn anh. Nói tiếng người, tai nạn xe cộ, sắp xếp một chút đi. Trong ngoài nước đều có thể nhưng nhớ rõ đừng làm chết người. Cách chương.